Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, phản nghịch đền tội. Ánh sáng hy vọng, Thự Quang nâng trong tay hy vọng thánh bia, ngọc bia đang lật hai mặt hiện lên vô số ảo ảnh. Hy vọng thánh bia chính diện, lạc ấn Thự Quang Đại Lục. Hắc ám đại lục và nhân ma đại thế giới vô cùng chúng sanh tất cả tốt đẹp nguyện vọng và lý tưởng. Những thứ này hy vọng hội tụ ở hy vọng quy tắc bên trong. Đi qua hy vọng thánh bia thác ấn để cho những thứ này nhỏ bé hy vọng hội tụ vào một chỗ. Nguyện vọng và lý tưởng có thể thực hiện cuối cùng chỉ là số rất ít. Đơn độc cá thể nguyện vọng và lý tưởng lại là vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà đi qua hy vọng thánh bia hội tụ sau này, những thứ này nhỏ bé lực lượng liền sẽ biến thành trong tay hắn, nhất định sẽ thực hiện ánh sáng hy vọng, có thể để cho hắn trong vòng thời gian ngắn làm được có hạn độ tâm tưởng sự thành. Thế gian tốt đẹp nhất hy vọng, hóa là vô cùng sáng chói ánh sáng hy vọng bao phủ Thự Quang tự thân. Ở nơi này ngay tức thì, Thự Quang hy vọng mình chân linh cường đại đến cực hạn. Giống như mặt trời chói chan vậy, chân linh dùng nguyên thủy nhất ngang ngược thủ đoạn đụng hướng tín ngưỡng thần. Trực tiếp và tín ngưỡng thần mở ra chân linh phương diện va chạm. Bất đồng chính là va chạm quá trình Thự Quang tổn thất là ánh sáng hy vọng. Tín ngưỡng thần tổn thất nhưng là đích thực chân linh. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Tín ngưỡng thần căn bản không tránh thoát, nhưng mà chân linh trực tiếp va chạm tổn thương, lại không có đối với tín ngưỡng thần tạo thành bất kỳ tổn thương. Loại kết quả này, Thự Quang vừa ở ngoài ý liệu lại đang ý liệu bên trong. Hy vọng thánh bia xoay ngược lại, mặt trái cũng không phải chúng sanh hy vọng mà là chúng sanh tuyệt vọng. Hắn không phải Kakashi, cũng không phải Triệu Mục. Hắn không cách nào nắm giữ loại thứ hai quy tắc. Hắn có thể làm được cực hạn chính là để cho bất hủ thần vật có một loại trở lên quy tắc. Hy vọng thánh bia chính là như vậy sản vật. Làm ngay mặt chúng sanh hy vọng tan biến thất bại sau này, liền sẽ ở hy vọng thánh bia phía sau đổi thành là chúng sanh tuyệt vọng. Nhìn vậy tuyệt vọng ánh sáng, tín ngưỡng thần rốt cuộc hoảng loạn. Hắn là tín ngưỡng thần. Tín ngưỡng thánh thổ bên trong tồn tại vô số tín đồ và thánh linh. Những thứ này tín đồ và thánh linh liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng. Ngược lại hắn cũng có thể đem mình đã bị hết thảy tổn thương chuyển giá cho tín đồ của hắn. Chân linh tổn thương chuyển gả ra ngoài, tín đồ sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn hy sinh. Nhưng là loại này tuyệt vọng chuyển giá cho tín đồ. Tín đồ đối với hắn tín ngưỡng sẽ bị dao động. Đối với hắn hy sinh vậy sẽ sinh ra dao động. Nếu như vô số tín đồ tín ngưỡng dao động, đừng nói tiếp tục chuyển giá tổn thương, thậm chí hắn tín ngưỡng quy tắc cũng sẽ lực lượng suy giảm. Thự Quang đi lên chính là chân linh đụng nhau, mục đích bức bách hắn chuyển giá chân linh tổn thương cho tín đồ. Nếu không bình thường tổn thương, hắn thà mình chịu đựng cũng sẽ không chuyển giá cho tín đồ. Dẫu sao tổn thương rời đi cho tín đồ để cho tín đồ hy sinh loại chuyện này, thỉnh thoảng làm có thể, nhưng nếu là nhiều lần, trừ tín ngưỡng cô hòa vĩnh viễn sẽ không rớt xuống thánh linh và cuồng tín đồ. Phổ thông tín đồ cũng sẽ bởi vì liên tục hy sinh đưa tới tín ngưỡng nguy cơ. Cho nên chỉ có chân linh tổn thương mới sẽ bức bách hắn trực tiếp chuyển giá tổn thương. Sau đó ngay sau đó tuyệt vọng ánh sáng liền sẽ theo tổn thương chuyển ra tín ngưỡng quy tắc tác dụng ở tín đồ trên mình. Thời khắc nguy cấp, tín ngưỡng thần trong tay nhiều hơn một tôn tượng thần. Tín ngưỡng thần thoại đều có thần chức. Thần chức có rất nhiều căn nguyên. Có thiên địa gian tự nhiên tồn tại thần chức. Có văn minh phát triển sinh ra thần chức. Còn có tín đồ tín ngưỡng bên trong sinh ra thần chức. Trong đó cường đại nhất chính là cuối cùng một loại, đơn độc một cái sinh mạng, bất hủ dưới tất cả như con kiến hôi, nhưng mà vô số con kiến hôi tín ngưỡng hội tụ vào một chỗ. bọn họ tín ngưỡng một cái thần linh là hủy diệt thần. Cho dù cái này thần linh vốn là âm nhạc thần, cũng sẽ bởi vì đủ khổng lồ tín đồ sinh ra tín ngưỡng, đưa đến âm nhạc thần một chút xíu biến thành hủy diệt thần. Tín ngưỡng thần thoại ảnh hưởng tín đồ, ngược lại tín đồ hồi nào không phải ở ảnh hưởng tín ngưỡng thần thoại. Tín ngưỡng có độc, không chỉ là nhằm vào tín đồ cũng là nhằm vào tín ngưỡng thần thoại. Nhằm vào tín ngưỡng thần thoại nhược điểm, hắn chế tạo từng cái một phân thân. Hắn có thể là thần sáng thế, có thể là hỏa thần, có thể là chiến tranh thần. Mỗi một cái thân phận đều có vô số tín đồ tín ngưỡng. Những thứ này tín đồ để cho hắn từng cái giả tạo thân phận toàn bộ đều biến thành thật. Mỗi một cái thân phận cuối cùng cũng hóa là một cái tượng thần phân thân. Chỉ cần tín ngưỡng quy tắc khống chế đầy đủ tín ngưỡng lực bơm vào, những tượng thần này phân thân là có thể ngay tức thì bị chúng sanh tín ngưỡng ảnh hưởng thúc dục hóa, để cho vốn là chỉ là thần thoại đỉnh cấp tượng thần phân thân ở thời gian ngắn cường hóa thành trí cường bất hủ. Tượng thần phân thân bản thân có quy luật, vậy sẽ thời gian ngắn biến thành quy tắc. Duy nhất hạn chế chính là tượng thần phân thân tạm thời nắm giữ quy tắc chỉ ở tự thân thần vực bên trong hữu hiệu. Ông lấy tượng thần phân thân làm trụ cột lan truyền mở bán kính 100.000 mét tín ngưỡng thần vực. Tín ngưỡng thần do thần quốc tiến hóa mà đến tín ngưỡng thánh thổ. Vậy vào giờ khắc này hạ xuống thực tế theo tín ngưỡng thần vực chồng lên nhau. Lọc sạch hết thầy tà ác quang minh quy tắc để cho thự quang lấy hy vọng thánh bia đánh ra tuyệt. Vọng ánh sáng tầng tầng bị suy yếu. Tượng thần phân thân vỡ vụn. Tín ngưỡng thần đau lòng lấy ra hai cái tượng thần mới phân thân. Tay trái che giấu thần. Tay phải tử vong thần. Che giấu quy tắc để cho tín ngưỡng thần ngay tức thì tại chỗ biến mất. Nháy mắt tức thì đã thu nhỏ lại thành chừng hạt gạo gần sát thự quang cổ. Tử vong quy tắc chuyển hóa tử vong luật lệ thuật mắt thấy thì phải trúng mục tiêu thự quang đối với. Hắn tạo thành trực tiếp tổn thương. Thự quang không có né tránh. Hắn vậy không có dùng lá bài tẩy thủ đoạn. Bởi vì là căn bản không cần. Thời gian mê thành quỷ vực cưỡng ép nghiền nát tín ngưỡng thần vực. Tín ngưỡng thần dựa vào tín ngưỡng quy tắc lấy được hai loại ngắn ngủi quy tắc lực lượng trực tiếp. Bắt đầu tiêu tán, đồng thời thự quang cũng đã bị duy độ quy tắc dịch chuyển đến triệu mục bên người. Chờ thật lâu triệu mục, bắt cơ hội giải trừ thời gian mê thành thời gian tạm ngừng hơn 500 cái bất hủ thánh thuật. Ước chừng 500 cái bất hủ thánh thuật, xếp hàng đánh vào tín ngưỡng thần trên mình, kiến hơn cắn chết voi. Tín ngưỡng thần là lớn voi, hơn 500 đạo bất hủ thánh thuật cũng không phải con kiến. Nếu như là thời gian dài tử chiến không lùi, 10 phổ thông bất hủ liền đủ ở mười mấy ngày bên trong đem tín ngưỡng thần hao hết bất hủ thánh. Lực chém chết ngay tại chỗ. Bây giờ 96 cái tân sinh bất hủ đồng loạt ra tay. Tốc độ cũng không phải là tăng nhanh 10 lần gấp 8 lần đơn giản như vậy. Liên tục bất hủ thánh thuật oanh tạc, phá hoại tốc độ vượt qua xa tín ngưỡng thần thương thế tốc độ khôi phục. Miễn cưỡng đem tín ngưỡng thần thân thể hoàn toàn nổ. Hắn tín ngưỡng bất hủ thánh lực và dự trữ bất hủ ma làm. Cũng ở đây ngăn cản từng cái bất hủ thánh thuật trong quá trình hao tổn nghiêm trọng. Chỉ để lại tín ngưỡng bất hủ nguyên bảo đảm. Warranty, bảo vệ chân linh và linh hồn nhanh chóng sống lại thân thể. Đây chính là bất hủ khó giết địa phương. Chỉ cần năng lượng không hao hết căn bản sẽ không bị tiêu diệt. Bởi vì bất hủ nguyên thế chấp quá mức khó mà phá hủy. Không hề mục nát nguyên thế chấp bảo vệ chân linh là có thể tiếp tục tiến hành chiến đấu. Thấy tín ngưỡng thần chỉ còn lại bất hủ nguyên thế chấp. Thự quang thời gian đầu tiên chuẩn bị tiến lên. Chí cường bất hủ nguyên thế chấp rất khó đánh nát không giả. Nhưng là nếu như lựa chọn phong ấn liền sẽ đơn giản rất nhiều. Không cần, triệu mục ngăn lại thự quang. 5 cái bất hủ hòa là một thể. Lúc tay cầm thời không hình đao xuất hiện ở tín ngưỡng thần bất hủ nguyên thế chấp bên cạnh. Thời không hình đao kích hoạt không gian nguyên lực, cắt đứt tín ngưỡng thần và linh hồn hắn bên trong tín ngưỡng thánh thổ không gian liên lạc. Thời gian nguyên lực, để cho thời không hình đao ngay tức thì ở tín ngưỡng thần bất hủ nguyên thế chấp phía trên cắt mấy ngàn mấy chục ngàn lần. Khó mà phá hủy bất hủ nguyên thế chấp ở thời không hình đao giống như đậu hũ như nhau bị thiết thành phấn vụn, giấu vào trong đó chân linh và linh hồn lập tức mất đi cuối cùng phòng vệ. Triệu Mục thoáng hiện ở tín ngưỡng thần chân linh bên cạnh. Ẩn chứa chân linh quy tắc giết thần nghịch nhận đâm trúng chân linh phong ấn hướng đao bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-nối-tsong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.